Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1530, chương 1529, cửu gia hội tụ. Hạ, Tiếu Cửu Tuyền phu thê về sau, Địa Kiếm Tông tông chủ Cổ Phan Kỳ tìm được Linh Tê Viên. Đã tới đan phủ di tích, Cổ Phan Kỳ không phải mình, thân một bên còn đi theo Miêu Khang Viễn cùng Hoành Tâm Vũ. Ba vị Địa Kiếm Tông Nguyên Anh đến không lâu. Lâm Uyên Đảo đảo chủ xuất hiện tại Linh Tê Viên, cùng Vương Ngữ Hải cùng đường còn có ba vị Bách Đảo tán tu cùng hai vị Tây Châu vực tán tu. Phi Vũ Môn Đinh Vô Mục tìm được đan phủ, cùng hắn cùng nhau xuất hiện còn có hai vị Kiếm Vương Điện cao thủ. Ngũ môn bảy phái các lộ cao thủ lần lượt xuất hiện. Đợi đến tám hạt cực phẩm linh đan bay ra thần đỉnh, hội tụ tại đan phủ di tích tu sĩ đã nhiều đến hơn 50 vị. Vừa vặn đi qua một canh giờ, trăm tên Nguyên Anh cao thủ từng có bán nhân mã tìm được đan phủ di tích. Như thế vận khí có thể xưng hiếm thấy. Đi một mình vận coi như bình thường. Hai người gặp may mắn cũng nói còn nghe được. Nhưng là mấy chục người cùng đi vận hiện tượng. Chỉ có thể nói minh tòa này Lâm Lang đảo bên trên vận rủi không biết bị vị nào thằng xui xẻo đều cho hút đi. Nhân mã tới tuy nhiên không ít. Chân chính thuộc về Từ Ngôn bên này lại một cái đều không có. A.O. không biết có phải hay không là ở trên đảo bị mất. Liền cái bóng đều không có. Hiên Viên Tuyết cũng không thấy tung tích. Bất quá Hiên Viên Tuyết không tìm được đan phủ di tích, Từ Ngôn chẳng những không có lo lắng, ngược lại nới lỏng một hơi. Chính hắn xem như lâm vào tuyệt hiểm, rất có thể cửu tử nhất sinh. Thêm một cái Hiên Viên Tuyết cũng vô sự vô bổ. Cùng nhau lâm vào tuyệt hiểm, sau cùng chết, không bằng tự mình một người hãm sâu tử cục. Nghĩ tới đây, Từ Ngôn ngược lại vui vẻ mấy phần. Cứ việc không may, chỉ ít không có liên lụy người một nhà. Đệ bát hạt linh đan bị đệ bát người thu lấy, tiếp xuống nên Từ Ngôn. Làm Từ Ngôn vừa mới đi đến thần đỉnh phía dưới thời điểm, chợt nghe tiếng cười từ đan phủ ngoài cửa truyền đến. Thế nào cung tông chủ? Bản công tử vận khí không tệ đi, thế mà tìm được đan phủ đại môn. Ha ha, Vô Danh công tử quả nhiên vận khí không tệ. Ân oán của chúng ta liền tạm thời để ở một bên. Tại cái này đan phủ bên trong, chúng ta lẫn nhau không vì địch như thế nào? Chính hợp ý ta, đan phủ di tích bên trong cũng không thể đánh nhau. U, nhiều người như vậy, chư vị tới đến sớm a. Cái này cần sắp xếp tới khi nào? Có người hay không nhường một chút vị trí? Bản công tử vô cùng cảm kích a ha ha. Ngươi là ai? Tâm tình thật tốt. Chân Vô Danh vừa mới rảo bước tiến lên đan phủ, liền thấy một đám lão thục nhân. Hắn vốn định đùa giỡn một chút, chợt thấy cự đỉnh bên dưới ra hỏa. Nhìn thấy người quen không quan hệ. Cái này đột nhiên thấy được chính mình. Chân Vô Danh kém chút bị dọa đến nhảy dựng lên. Chỉ đối phương lên tiếng kinh hô. Này lúc không chỉ Chân Vô Danh kinh hãi vạn phần, Nhạc Vô Y bọn người đồng dạng kinh ngạc không thôi. Hai cái Chân Vô Danh xuất hiện ở trước mắt, có thể xưng vô cùng quỷ dị. Từ Ngôn cái này bên dưới là triệt để không có biện pháp. Thế mà liền Chân Vô Danh đều có thể tìm tới đan phủ đại môn. Có thể thấy được Từ Ngôn chính mình vận rủi có bao nhiêu đáng sợ. Cắn răng một cái vừa dẫm chân, Từ Ngôn cũng mặc kệ nhiều như vậy. Hồng Thanh Uống nói, ta là ai? Hôm nay sẽ nói cho ngươi biết ta là ai. Chân Vô Danh ngươi hãy nghe cho kỹ. Ta đúng vậy ngươi thất lạc nhiều năm thân huynh đệ. Ta là Chân nổi danh a. Ngoặc kép, ta nhổ vào. Chân Vô Danh đầu tiên là ngẩn người. Tiếp lấy giơ chân mắng to. Bản công tử là dòng độc đinh. Ta không có thân huynh đệ. Ngươi cái tên này đến cùng là ai thế mà giả mạo bản công tử? Ta đã biết, người dùng hoán nhan đan, người đến cùng là ai? Chân Vô Danh nói xong cũng có chút hối hận. Trước đó hắn thủy chung đắm chìm trong hiện cửu anh thần hỏa đỉnh trong vui mừng. Đột nhiên thấy có người giả mạo chính mình, tự nhiên tức giận không thôi. Này lúc hắn đột nhiên cảm giác được đối diện tên kia ánh mắt có chút quen mắt. Tựa như là Từ Ngôn. Đến loại tình trạng này, giải thích đã vô dụng. Hai cái Chân Vô Danh tất nhiên có một cái giả. Thế là tất cả mọi người đem ánh mắt chăm chú vào trên người của hai người. Từ Ngôn không tại mở miệng, cũng không giải thích, chắc hẳn Chân Vô Danh đã phát hiện ra mánh khóe. Đối phương cũng không nói chuyện, rất có loại tẻ ngắt cảm giác, chỉ cần lại kéo một hồi, liền nên Từ Ngôn đánh ra thần đỉnh. Cực phẩm linh đan là chuyện nhỏ, Từ Ngôn lần này đánh ra về sau là vừa vặn 9 lần. Cửu Anh thần hỏa đỉnh không chỉ sẽ phun ra một hạt cực phẩm linh đan, sẽ còn phun ra một cái ngoài định mức bảo vật. Nếu như cái kia bảo vật vô cùng chân quý, đến lúc đó chàng diện nhất định đại loạn. Đừng nhìn định tốt quy củ đều chiếm một cái phương vị. Đến lúc đó không xuất hiện tranh đoạt mới tính chuyện lạ. Đây là Từ Ngôn liệu định cục diện. Một khi chàng diện hỗn loạn, Từ Ngôn mới có một chút cơ hội. Có thể câu ra khốn long thạch tốt nhất. Câu không ra liền nên đường chạy. Vốn cho rằng kéo lên một khắc đồng hồ coi như vượt qua kiếp nạn. Không ngờ lần nữa có người đến đan phủ. Muốn biết rõ hắn là ai đơn giản. Phá mất hoán nhan đan biện pháp ta có. Chư vị nhìn kỹ. Người đến là cái mập trắng thiếu niên. Đi vào đan phủ về sau thẳng đến thần đỉnh bên dưới Từ Ngôn mà đi. Cách xa nhau không xa thời điểm giơ tay vẩy ra một mảnh khói bụi. Vũ khí xám trắng. Mang theo một loại đan dược vị đạo. Trong sương mù trải rộng mảnh vụn. Không chỉ bao phủ Từ Ngôn. Liền chung quanh tu sĩ đều bị bao phủ trong đó. Người tới chính là Đan Hoa. Hắn vẩy ra xám trắng khói bụi về sau lập tức giải thích nói. Chư vị chớ có kinh hoàng. Đây là hiện hình đan. Viên thuốc này một khi nghiền nát vẩy ra. Chỗ rơi chỗ có thể phá ẩn thân pháp thuật. Cũng có thể khiến hoán nhan đan dược hiệu mất đi hiệu lực. Càng có thể làm cho quỷ mị chi vật hiện hình. Trừ cái đó ra cũng không còn lại tác dụng. Mà lại vô độc. Đan Hoa như thế một giải thích. Bị khói bụi bao phủ tu sĩ lập tức yên tĩnh trở lại. Không bao lâu khói bụi tán đi. Cửu Anh thần hỏa đỉnh bên dưới Chân Vô Danh rốt cục hiển hiện chân dung. Không phải Từ Ngôn còn có thể là ai? Từ Ngôn, quả nhiên là ngươi. Kim Đồng mở to mắt, đáy mắt lướt qua một cỗ lãnh ý. Cái này bên dưới ngươi còn muốn như thế nào che giấu đâu? Thần đồ liên thành khống chế hồn ngục cao thủ ra một trận cười lạnh. Nguyên lai là Ngôn Hầu ở đây. Thiên Anh bảng thế mà dịch dung thành người khác. Ngôn Hầu cử động lần này không ổn. Có sai lầm thân phận của ngươi a? Đồ Thanh Trúc ở một bên châm chọc khiêu khích. Trong mắt lạnh lùng hiển thị rõ, không thể nghi ngờ. Còn có cái gì có thể nói a? Ngươi giết hai ta dụng cụ phái tông chủ Đường Nhạc Sơn. Liền muốn chuẩn bị đền mạng. Hoa Thường Tại ngữ khí dày đặc. Liều mạng cái này một sợi đấu tiên kiếm khí không cần. Ta cũng phải đưa ngươi đi địa phủ. Từ Ngôn, ngươi đừng muốn còn sống rời đi Lâm Lang đảo. Hiên Viên Bình trầm giọng quát khẽ. Hắn câu này đấu tiên kiếm khí. Cả kinh chung quanh tu sĩ sắc mặt biến chậm. Từ Ngôn, ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ. Vợ chồng chúng ta cùng ngươi không xong. Lý Hàm Tiếu thấy một lần Từ Ngôn chân thân, lập tức trừng mắt hạnh, người bà phen mấy bận muốn châm ngòi ta tình cảm vợ chồng. Hừ, không nghĩ tới đi, vợ chồng chúng ta tình so kim kiên, người căn bản là không có cơ hội nhúng tay. Lần này chúng ta cùng tính một lượt tính toán tổng nợ. Hầu Cửu Tiền lộ ra đắc ý không thôi, phu nhân của hắn há có thể bị ngoại nhân bắt cóc. Ta không muốn có cơ hội nhúng tay. Chúc vợ chồng các ngươi hòa thuận. Từ Ngôn nhếch nhếch miệng. Hắn cùng Lý Hàm Tiếu vốn là không có cái gì liên quan. Châm ngòi hai vợ chồng này bất quá là dùng để lấy được danh ngạch mà thôi. Thật đúng là ngươi a. Ta đến được tốt giống không quá là thời điểm. Chấm ngoặc kép. Chân Vô Danh cũng tại nhe răng trợn mắt. Hắn phát hiện mình giống như gặp rắc rối. Từ Ngôn cái này muốn lâm vào nguy cơ. Còn không phải đem hắn Vô Danh công tử cũng kéo bên dưới thủy a. Thật sự là không may cực độ. Chấm ngoặc kép, Từ Ngôn bất đắc dĩ lung lay đầu. Không đợi hắn muốn ra đối sách, lại có người xuất hiện ở ngoài cửa. Một bóng người cao lớn nện bước nặng nề bước chân bước vào đan phủ. Người này già nua vô cùng, nhưng là hai mắt như điện, một đầu lớn không gió mà bay. Tại lão giả bên cạnh, đi theo một cái toàn thân trọng giáp quái nhân. Hai người này khí tức cực kỳ đáng sợ. Vậy mà tất cả đều đạt đến hóa thần trình độ. Bước vào đan phủ lão giả, mới vừa xuất hiện lập tức đưa tới tất cả mọi người ánh mắt. Làm Hoành Tâm Vũ thấy lão giả thời điểm, đột nhiên thần sắc biến đổi lớn, lên tiếng kinh hô, lão tổ, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.